Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 743, chương 744, đương nhiên là đệ nhất. Nếu như nói lúc trước Lâm Tiêu chỉ là trò đùa con nít mà nói, trải qua lần này xuất thủ, rất nhiều người đều không thể coi thường Lâm Tiêu rồi, cho dù là những cái kia động hư dự bị bảng trên cường giả, cũng là cực kỳ chú ý Lâm Tiêu, đặc biệt là những cái kia bài danh tương đối gần chót người. Bọn họ chợt phát hiện, mình có lẽ cũng không phải Lâm Tiêu đối thủ, ít nhất, bọn họ không cách nào làm được. Giống như Lâm Tiêu một chiêu như vậy, uy áp Thường Hải Hâm kinh hoàng nhận thua. Xem ra, lần này, ta lại muốn hướng về quay ngược lại lùi mấy cái hạng rồi. Có người không biết làm sao cười khổ. Lần này xuất hiện thiên tài quá nhiều, bọn họ đều có chút theo không kịp. Hừ, chờ hắn gặp phải ta, chính là hắn thất bại thời điểm, cũng có người chiến ý dồi dào. Lâm Tiêu danh tiếng càng lớn, đánh bại Lâm Tiêu, bọn họ thu hoạch cũng biết càng lớn. Lâm Tiêu ly khai lôi đài, Đường Khanh Nguyệt cười nói, Lâm đạo hữu, ngươi loại này làm náo động lớn, lẽ nào sẽ không sợ mấy người kia nhằm vào ngươi sao? Đường Khanh Nguyệt có chút nghĩ không thông, lẽ nào ngươi không nên điệu thấp một chút sao? Nhún nhường sau đó bộc phát, mới là tốt nhất. Lâm Tiêu khinh khinh cười một tiếng, Đường Khanh Nguyệt trong miệng mấy người kia, Lâm Tiêu căn bản không có coi bọn họ là làm đối thủ. Tất yếu sợ bọn họ nhằm vào mình sao? Đây là Đường Khanh Nguyệt nơi không thể nào hiểu được. Có Lâm Tiêu gương sáng tác dụng, phía sau ra sân vài người, tựa hồ muốn cùng Lâm Tiêu tranh phong đầu, đều là cho thấy thực lực mạnh mẽ, nhanh chóng đánh bại đối thủ. Khi bọn hắn đánh bại đối thủ, rời sân thời điểm, cũng đều là khiêu khích nhìn đến Lâm Tiêu, mặc dù không có nói chuyện, nhưng mà bọn họ muốn nói gì, mọi người đều là biết rõ, có trò hay để nhìn. Chúng tâm tư người sống động, mùi hỏa dược càng là nồng hậu, mới càng có náo nhiệt nhìn a. Đối với bọn hắn khiêu khích, Lâm Tiêu cũng không có quá nhiều đáp ứng, bởi vì Lâm Tiêu căn bản không có coi bọn họ là đối thủ. Mục tiêu của hắn từ đầu chí cuối chỉ có một cái kia, chính là đệ nhất. Ở đây nhiều người như vậy, chỉ sợ cũng chỉ có Vân Trấn mới biết Lâm Tiêu cũng không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Bất quá coi như là Vân Trấn cũng không thể nào biết Lâm Tiêu mục đích cùng thực lực chân thật. Rất nhanh, cuộc thi vòng loại liền kết thúc, chỉ còn lại có cuối cùng 1/10 số người, cũng chính là hơn 3,000 người. Cuộc thi vòng loại sau khi kết thúc chính là tiến giai thi đấu. Hơn 3.000 người muốn chọn ra 1.000 người tiến nhập cuối cùng điểm tích lũy thi đấu. Chỉ có điều cùng lúc trước cuộc thi vòng loại không giống nhau, không phải thất bại liền trực tiếp cút đi, mà là có một cái người thua tổ, thất bại còn có tái chiến một cơ hội, thua liền 2 lần mới sẽ bị đá ra. Cái này cũng là vì bảo đảm tận lực công bằng, tránh cho có thực lực người bởi vì sớm đụng phải đối thủ cường đại mà dẫn đến ảm đạm rời sân. Nếu như liên tục 2 lần đều thất bại, coi như là bởi vì đối thủ quá mức mạnh mẽ, vậy cũng chỉ có thể nói là vận khí bản thân không tốt. Không trách người khác, mà phàm là có thể thành công tiến nhập trước 1.000 người, coi như là trên bảng nổi danh, đến lúc đó nhìn chính là hạng cao thấp. Cạnh tranh chính là bài danh từ đầu đến cuối rồi. Chiến đấu vẫn như cũ tại đây 9 cái trên lôi đài tiến hành, cũng vẫn như cũ lúc trước loại hình. Chỉ có điều một vòng này chiến đấu, vậy thì càng thêm đẫm máu tàn khốc. Vì tranh đoạt kia 1/3 danh ngạch, đại đa số người đều không thể không bộc phát. Cuộc thi vòng loại thời điểm còn có thể ẩn giấu thực lực, hiện tại nếu tiếp tục ẩn núp, vạn nhất lật thuyền trong mương, chính là ruột đều có thể hối đoạn. Ngoại trừ vốn là thực lực cường đại người, có tuyệt đối nắm chắc tiếp tục tiến lên, những người còn lại đều không giấu giếm thực lực nữa. Hơn nữa đến trình độ này, chỉ còn lại có 1/10 người, kẻ yếu đều bị đào thái hết, còn lại ai vẫn không có chút ẩn núp lá bài tẩy. Số người tuy rằng thiếu đi, nhưng là bởi vì thực lực không có cuộc thi vòng loại thời điểm cách xa chênh lệch, cho nên chiến đấu sử dụng thời gian, ngược lại thì thành dài rồi. Trừ phi gặp phải cực kỳ đối thủ mạnh mẽ, nếu không đại đa số người đều là lựa chọn chiến đấu đến một khắc cuối cùng, phát huy ra mình nhất cực hạn thực lực. Cũng chính là vì vậy mà, đặc sắc chiến đấu một đợt tiếp tục một đợt. Mấy cái lôi đài, luôn có mấy cái như vậy lôi đài chiến đấu vô cùng kịch liệt, để cho người nhìn ăn no thỏa mãn, đặc biệt là những cái kia không có vào đây người. Thông qua quan sát người khác chiến đấu, mình cũng có thể có thu hoạch không nhỏ. Lần này đối thủ thật là cường đại. Đường Khanh Nguyệt than nhỏ, may mà ta cũng không có xem thường, nếu không thì muốn lùi lại. Tuy là thở dài, Đường Khanh Nguyệt cũng tràn đầy lòng tin, địch nhân cường đại đi nữa, mình lần này cũng có thể đi xa hơn. Nàng hạng càng cao, Tiệt Cổ Ma Điện cho nàng đãi ngộ lại càng tốt. Nàng tại Phong Huyền Tố nhất mạch địa vị cũng sẽ càng cao. Lâm Tiêu giống như vậy, môn phái sẽ chọn đệ tử thiên tài đến tiến hành bồi dưỡng. Đệ tử thiên tài cũng nhất định phải tại thời khắc mấu chốt cho thấy mình tác dụng. Lâm Tiêu và người khác thực lực bây giờ không có khả năng giúp đỡ Tiệt Cổ Ma Điện chinh chiến thiên hạ, mở mang bờ cõi, nhưng lại có thể thông qua loại phương thức này đến giúp đỡ Tiệt Cổ Ma Điện đề cao danh tiếng. Danh tiếng thập phần quan trọng. Lâm đạo hữu, không biết mục tiêu của ngươi là cái gì? 300 người đứng đầu, 200 người đứng đầu, vẫn là top 100? Đường Khanh Nguyệt từng cái suy đoán, Lâm Tiêu thực lực so với nàng còn mạnh hơn, nàng đều có lòng tin đi xa hơn, nàng cho rằng Lâm Tiêu có thể so với nàng đi xa hơn. Lâm Tiêu tùy ý đáp ứng, mục tiêu nha, đương nhiên là đệ nhất. A, Đường Khanh Nguyệt sửng sốt, trợn mắt nhìn Lâm Tiêu một cái, ta không có đùa giỡn với ngươi, ta cũng không có đùa giỡn với ngươi. Lâm Tiêu nhún nhún vai, Đường Khanh Nguyệt bĩu môi một cái, ngươi còn chưa nói đùa ta, đệ nhất đó là ngươi có thể làm được không? Nàng chắc hẳn phải vậy cho rằng, Lâm Tiêu chẳng qua chỉ là nói bậy mà thôi, liền cùng lúc trước nói bao nuôi một dạng, chỉ chính là nói vớ vẩn. Vậy theo ta cầu chúc ngươi đạt thành mục tiêu. Đường Khanh Nguyệt cười híp mắt trêu nói, mượn ngươi chúc lành, Lâm Tiêu cũng trịnh trọng đáp ứng. Đường Khanh Nguyệt lật cái đẹp mắt bằng nửa con mắt, đúng là không có cách nào nói chuyện với ngươi. Tới phiên ta, số 7 lôi đài chiến đấu vừa mới kết thúc, Lâm Tiêu hình ảnh cùng danh tự xuất hiện ở phía trên. Lâm Tiêu bay đi lên, thật là oan gia hẹp lộ a. Đi lên một người khác tên là Tề Ngọc Miểu, chính là Tiệt Cổ Ma Điện người Tề gia, còn cùng Tề Thánh Nguyên quan hệ không cạn. Lâm Tiêu, ngươi vốn là có thể đi xa hơn, chỉ tiếc ngươi gặp phải ta. Tề Ngọc Miểu cười hắc hắc, sát ý ở trên người lưu chuyển. Giết hắn, Ngọc Miểu ca, giết chết hắn. Tề Thánh Nguyên ánh mắt gắt gao rơi vào số 7 trên lôi đài, thần sắc tràn đầy dữ tợn, trong mắt đều lập lòe phệ nhân huyết quang. Nhìn thấy Lâm Tiêu rạng rỡ càng ngày càng lớn, Tề Thánh Nguyên linh hồn đều vặn vẹo, chỉ có thể hận chính hắn không có năng lực, không thì nhất định phải ăn tươi rồi Lâm Tiêu. Tựa hồ hai người có thù. Một câu đối thoại đơn giản, mọi người lập tức liền đã nhìn ra, Lâm Tiêu cùng Tề Ngọc Miểu tuyệt đối có thù, hơn nữa còn là thâm cừu đại hận. Có ý tứ, nhìn thật là náo nhiệt, loại này ân oán đối cục so với bình thường chiến đấu càng thêm có ý tứ, bởi vì nói không chừng sẽ có người bị đánh chết. Sao CVTGH hảo GH, cầu vote 9-10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, cái gì gọi là chuyện hay.